Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 80. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Vân Nguyệt công chúa mỉm cười, lắc đầu, sau đó chậm rãi bước xuống giường. Thế nhưng nàng vừa đặt chân xuống đất, Tiêu Trục đã cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng đưa tay ra ngăn cản. Đừng làm chuyện dại dột. Nhưng đã muộn. Vân Nguyệt công chúa đã đưa ra lựa chọn của mình, không ai có thể thay đổi được nữa. Tay của Tiêu Lục bắt lấy Vân Nguyệt nhưng chỉ tóm được một mảng xương. Vân Nguyệt mỉm cười, xoay người lại, thân hình đã bay lên theo gió, đôi chân nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất, giống như một nàng tiên đang bay lượn. Tiêu Lục, vừa rồi ngươi nói ta có tư chất thiên linh căn, bây giờ ta cảm thấy hình như mình thật sự đã trở thành thiên linh căn rồi. Lời còn chưa dứt, vô số cánh hoa từ trong rừng cây xung quanh lăng mộ bay đến như sóng vỗ, tụ tập dưới chân của Vân Nguyệt, xoay tròn tạo thành một vòng xoáy rực rỡ. Vân Nguyệt mỉm cười, hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu lên, vô số cánh hoa nâng nàng bay lên cao. Cảnh tượng thần kỳ như vậy khiến cho người ta khó có thể tin được rằng chỉ một lát trước, nàng vẫn là một người bình thường, không có chút linh lực nào, nàng thoi thóp chờ chết. Lúc này, trong nàng lại linh động, hoạt bát, bay lượn giữa không trung. Phía sau chính là dải lụa được kết từ vô số cánh hoa. Càng gây tràn ngập sức sống, giống như một tinh linh được sinh ra từ hoa, một nàng tiên trên núi. Mà trong lúc bay lượn, sắc mặt của nàng càng thêm hồng hào. Những dấu vết mà Hổ Thi Thảo để lại trên người của nàng cũng dần dần biến mất. Vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của Vân Nguyệt công chúa cũng dần dần khôi phục. Thế nhưng lúc này Tiêu Lục không có tâm trạng nào để thưởng thức vẻ đẹp của Vân Nguyệt, bởi vì kỳ tích trên thế gian này phần lớn đều phải trả giá bằng một cái giá rất đắt. Sự thoải mái của Vân Nguyệt lúc này, nói là thiên linh can chỉ bằng nói là hồi quang phản chiếu đi. Cánh hoa bành búa chẳng phải vì pháp lực mà tụ tập, nó là vạn vật trong đất trời Vân Quốc cảm tạ nàng, tự nguyện chịu nàng khu xử. Kỳ tích như thế cần có thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái gọi là thiên thời lúc này là đang giữa trưa, mặt trời treo cao chiếu rọi ánh sáng, chính là vào lúc vong hồn suy yếu nhất. Về phần địa lợi, đối mặt với lời nguyền rủa điên cuồng của Vân Không Quân, vạn vật đồng lòng căm phẫn, vốn dễ dàng điều động, có nhân hòa. Nơi đây là đất an nghỉ của mấy chục đời quân vương Vân Quốc, những vị vua này có người hiền minh, kẻ tầm thường, nhưng tất cả đều một lòng yêu mến bảo vệ cho mảnh đất này. Giờ phút này đây, vong hồn cảm nhận được lời kêu gọi của Vân Nguyệt đều dốc lòng ủng hộ. Nếu không phải như thế, Vân Nguyệt công chúa không thể nào trong phút chốc lĩnh ngộ được pháp môn lực lượng. Tiêu Lục tuy không phải dòng dõi vương thất của Vân Quốc, nhưng cũng mơ hồ nghe được tiếng thì thầm của các vị thiên vương như đang dạy cho Vân Nguyệt pháp môn lực lượng hoàn toàn mới. Nàng như tâm điểm dẫn dắt tất cả, hấp thụ những kiến thức ấy với tốc độ kinh người, đồng thời phải trả cái giá cực lớn mới kích phát được kỳ tích này. Vân Nguyệt, người thực sự khiến ta được mở rộng tầm mắt. Dùng công đức vô thượng hiệu lệnh vạn vật, dị tượng thế này trước kia ta chỉ thấy trong sách vở, nào ngờ lại là thật. Dưới mặt đất, ánh mắt của Tiêu Lục vô cùng phức tạp, ngoài khiếp sợ tán thưởng còn có một tia thương xót bị ai khó giấu. Chỉ có điều phải trả giá lớn như vậy chỉ để bảo vệ đất nước trong chốc lát, có đáng không? Vân Nguyệt thản nhiên đáp, chuyện này chưa bao giờ là vấn đề đáng hay không. Tiêu Lục nhất thời im lặng. Thực ra thì hắn đã sớm đoán được câu trả lời. Thực tế nếu không có giác ngộ này, Vân Nguyệt cũng không có được công đức khổng lồ đến thế. Người đời thường nói hữu tâm trồng hoa, hoa chưa chắc đã nở. Thiên địa pháp tắc của Cửu Châu Đại Lục chính là kiêu ngạo như vậy. Cái gọi là con đường công đức thành thánh với một chuyên gia như Tiêu Lục căn bản không thể thành công. Thực tế với phần lớn người lý trí này, hai chữ công đức có phần hư vô mờ mịt. Sau thời đại mạt pháp, hai chữ công đức dần bị lãng quên, chỉ còn trong sử sách ghi lại kỳ tích của người xưa. Mà hàng người chỉ dựa vào công đức, lấy tư chất bình thường để hiệu lệnh vạn vật, ngay cả trong sử sách cũng cực kỳ hiếm thấy. Lúc này Tiêu Lục bỗng phát hiện dung mạo của Vân Nguyệt cũng đang âm thầm biến đổi. Có lẽ lực lượng công đức thật sự có thể thanh lọc thể chất, kinh dịch tẩy tủy. Gương mặt của Vân Nguyệt vốn đã thanh tú tuyệt luân, sự biển hoa càng thêm mỹ lệ. Quanh thân của nàng dần được bao phủ bởi một tầng khí tức thanh khiết, tựa như tiên nữ hạ phàm. Tiêu Lục kinh ngạc nhìn, chỉ cảm thấy dung mạo Vân Nguyệt càng thêm quen thuộc, dần trùng khớp với một khuôn mặt khó quên trong ký ức sâu thẳm của hắn. Mà khuôn mặt ấy thuộc về... Đúng lúc này, Vân Nguyệt đã chuẩn bị xong. Nàng dang rộng hai tay, biển hoa dưới chân như nâng đỡ toàn bộ sức mạnh của nàng tuôn trào xuống. Dưới cơn mưa hoa rực rỡ, hơi thở của Tiêu Lục như ngừng lại. Bởi vì trong đầu hắn, khuôn mặt khiến hắn không thể nào quên đã hiện ra rõ ràng, hoàn toàn trùng khớp với thiếu nữ trên không trung. Mưa hoa rơi xuống, vạn vật trở nên trong sáng. Tâm biệt đã sừng sững trong vương lăng, dưới màn mưa hoa tẩy lễ dần dần chìm xuống, cho đến khi hoàn toàn bị vùi lấp dưới lòng đất. Phía dưới bìa đá, Vân Không Quân phát ra tiếng gào thét thống khổ và nguyên rủa. Nhưng rất nhanh sau đó, gã đã yếu dần, được chìm nghỉm vào trong làn gió nhẹ ấm áp. Ban đầu hoành hành Vân Quốc hơn ngàn năm, cuối cùng cũng tan thành mây khói. Cùng lúc đó, Vân Nguyệt trên không trung đã hao hết toàn bộ lực lượng, thân thể ở trên hư ảo, gần như trong suốt. Sau khi giải phóng sức mạnh chưa từng có, nàng phải trả cái giá của mình, không thể duy trì sự tồn tại của bản thân được nữa. Cái giá này nàng chưa từng thốt ra, nhưng Tiêu Lục lại rõ mồn một, không khỏi chấn động. Nàng đã hy sinh bản thân, hơn nữa không chỉ là bản thân Vân Nguyệt hiện tại, mà còn là mấy chục kiếp luân hồi sau khi chết. Trong khoảng thời gian ấy, mỗi khi mảnh đất này bị đe dọa, nàng đều sẽ hy sinh bản thân để bảo vệ tất cả. Giờ khắc này đây, Vân Nguyệt đã trở thành vị thần hộ mệnh thực sự của Vân Quốc. Một vị công chúa bình thường làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy lại lĩnh ngộ được pháp tắc cao thầm đến thế, rồi tự mình thăng hoa đến cảnh giới thần linh. Ngay cả Tiêu Lục cũng không thể nào giải thích rõ ràng. Ngoài thiên thời địa lợi nhân hòa, có lẽ Vân Nguyệt thật sự sở hữu tư chất trác tuyệt xưa này hiếm có. Có lẽ nàng thật sự là thiên linh căn, một thiên linh căn chưa từng được ai biết đến lại vô cùng cường đại. Ta đã biết ngay ngươi không phải hạng tầm thường, chỉ là không ngờ ngươi lại lợi hại như thế. Tiêu Lục lẩm bẩm, nhắm mắt lại. Những ký ức trong quá khứ ùa về trong tâm trí. Đã lâu không gặp Vân Đài tiên tử. Sau khi Vân Nguyệt chết, câu chuyện rốt cuộc cũng được đi đến hồi kết. Giai đoạn cuối được chia thành nhiều tuyến truyện, mà tuyến quan trọng nhất tất nhiên phải để đến cuối cùng mới kể. Vì vậy, đầu tiên là về Vân Không Quân, cái vị đại tu sĩ Nguyên Anh Định Phong tự tay sáng lập nền đất nước Vân Quốc hơn 1.000 năm trước đây. Trải qua muôn vàn trắc trở, cuối cùng đã đi đến hồi kết. Sự ảnh hưởng của Vân Nguyệt, hay nói đúng hơn là toàn bộ đất trời Vân Quốc, vong hồn của Vân Không Quân tan rã, hồn phi phách tán. Ban đầu Tiêu Lục còn cho rằng dựa theo mạch truyện thông thường, cuối cùng sẽ có một nghi thức từ biệt. Ví dụ như phần lương thiện trong con người Vân Không Quân bỗng nhiên thức tỉnh, rồi hối hận về những gì mình đã làm, để lại lời dặn dò cho hậu thế. Thế nhưng mọi chuyện không hề diễn ra theo chiều hướng kịch tính như vậy. Sau khi bia đá chìm xuống, Vân Không Quân hoàn toàn biến mất, không kịp để lại một lời di ngôn nào, lặng lẽ như chưa từng tồn tại. Mà kết cục của gã thực ra cũng giống như rất nhiều tu sĩ khác ở Cửu Châu Đại Lục. Tu sĩ bước chân vào con đường tu tiên, từ đó tiên phàm cách biệt. Trong mắt người phàm, cho dù đã chỉ có tu sĩ trúc cơ, cũng đã thần kỳ như tiên nhân trên trời, gần như không chỗ nào không thể làm được. Nhưng trên thực tế, tu tiên chỉ là bước đầu tiên. Trước khi đi đến được bỉ ngạn, tu sĩ chỉ sống lâu hơn, mạnh mẽ hơn người thường, chứ chưa có sự chuyển biến thực sự. Chỉ có đạt đến bỉ ngạn mới có thể trường sinh bất lão, mới không rơi vào kết cục bi thảm như Vân Không Quân. Tu vi cao đến Nguyên Anh đỉnh phong mà vẫn không thoát khỏi cái chết. Tất nhiên nếu là người thường chứng kiến cảnh này, nhiều nhất cũng chỉ than thở vài câu về sự đổi thay của thế sự, cảm khái về con đường tu hành gian nan của tu sĩ, rồi quay đầu rời đi. Nhưng Tiêu Lục lại không cam tâm kết thúc như vậy. Đây chính là đối thủ mạnh nhất trong cả tiên mộng cảnh, chỉ để đối phó với một tên hư đan đỉnh phong như hắn. Tiên mộng cảnh không tiếc dựng lên một đối thủ mạnh mẽ như Vân Không Quân, thật sự khiến người ta tức chết. Mặc dù sau đó Tiêu Lục không thể tự tay đánh bại gã, nhưng mỗi bước để Vân Nguyệt có được thiên thời địa lợi, thăng hoa thành thần hộ mệnh đều là do hắn sắp đặt. Công lao này Vân Nguyệt chiếm một nửa, tất nhiên hắn cũng phải có một nửa. Không thể nào vất vả lắm mới đánh bại được đối thủ, cuối cùng chỉ nhận lại được vài câu cảm khái chứ. Hay nói thẳng ra là phải có chiến lợi phẩm chứ. Lúc ở đảo Hoa Thôn, sau khi đánh bại yêu vương, Tiêu Lục cũng thu được một ít chiến lợi phẩm. Tuy rằng phần lớn chỉ là những thứ linh tinh, nhưng dù sao cũng là có. Vậy chiến lợi phẩm của Vân Không Quân ở đâu? Bản thân của Vân Không Quân không để lại gì. Tiêu Lục quyết định tự mình động thủ đào bới khu vực bia đá sụp xuống. Nói một cách đơn giản, hắn muốn đào mộ Vân Không Quân lên. Chuyện đào mộ kho báu vốn không đáng để cổ suý, nhưng lăng mộ của vương tộc Vân Quốc lại ẩn chứa quá nhiều bí mật, khiến cho người ta không thể không ghé thăm. Trong lăng mộ của vị vua khai quốc Vân Quốc cũng chính là Vân Không Quân, rốt cuộc Tiêu Lục cũng tìm được chiến lợi phẩm của mình, cửu chuyển bất tử công. Trong chiếc quan tài trống rỗng của Vân Không Quân, Tiêu Lục tìm thấy một quyển sách màu tím, trên đó có viết bốn chữ siêu vẹo. Lật quyển sách ra, Tiêu Lục nhanh chóng đọc lướt qua nội dung. Nửa phần sau của quyển sách bị cấm chế phong ấn, hắn vẫn chưa đọc được, cần phải đạt đủ điều kiện mới được. Nhưng nửa phần trước đã đủ để hắn khẳng định đây là một quyển tà công vô cùng giá trị. Lý do mà Vân Không Quân có thể sống sót sau khi chết, tồn tại thêm gần 1.000 năm, chính là nhờ tu luyện cửu chuyển bất tử công. Theo ghi chép của quyển sách, mỗi lần chuyển kiếp, thân thể của người tu luyện sẽ được lột xác thoát thai hoán cốt. Vân Không Quân khổ sở tu luyện suốt cả năm, đã tu hành luôn 4 lần chuyển đầu. Sinh mệnh lực có được từ 4 chuyển đầu tiên vừa đủ để bù đắp cho số tuổi thọ hắn đã dùng, giúp cho hắn sống sót hơn 2.000 năm. Tu sĩ Nguyên Anh bình thường có tuổi thọ cao nhất là 600-700 năm. Vân Không Quân có thể sống đến 1.000 năm, đã là được hưởng đãi ngộ của nửa bước hóa thần, cộng thêm vạn thần sống thọ. Mà tuổi thọ 2.000 năm, ngay cả chân quân cảnh giới hợp thể cũng chẳng hơn là bao. Hiện nay người sống lâu nhất Cửu Châu Đại Lục là Nam Cực Tiên Ông với hơn 4.000 năm tuổi thọ, khiến cho vô số người kinh ngạc thán phục. Thậm chí còn có kẻ muốn bắt ông ta về để nghiên cứu. Ấy vậy mà Vân Không Quân, tư chất không phải thượng thừa, công pháp tu luyện cũng chỉ thuộc hàng top sắp chết. Chỉ nhờ tu luyện cửu chuyển bất tử công mà tuổi thọ đã tăng gấp đôi, mà đó mới chỉ là từ tứ chuyển đầu tiên. Vậy nếu đổi lại là Tiêu Lục thì sao? Theo kế hoạch của bản thân, trong trường hợp thuận lợi nhất, hắn lại có thể đạt đến hóa thần, thậm chí là hợp thể trong vòng 100 năm. Mặc dù tốc độ này so với Đức Thánh Tổ, Tiên Tần Thủy Hoàng thì quá chậm, nhưng ở Cửu Châu Đại Lục thời kỳ mạt pháp thì đã được xem là nhanh phi thường. Dựa theo tính toán của hắn, nếu không tính đến trường hợp đặc biệt, ví dụ như sử dụng một lượng lớn tiền thiền quyền khí, hắn có thể sống ít nhất 3.500 năm. Tuy vô tướng công không phải là công pháp truyền kéo dài tuổi thọ, nhưng bởi vì trong quá trình tu luyện cần phải tiêu hao rất nhiều tiên thiên quyền khí, cho nên Tiêu Vũ đã điều chỉnh cải thiện công pháp. Trong trường hợp này, nếu tu luyện cửu chuyển bất tử công, ít nhất thì hắn ta cũng có thể tu luyện đến 7 tầng chuyển đầu tiên, khi đó tuổi thọ có thể vượt quá 7.000 năm. Còn nếu Tiêu Lục đạt đến đại thừa, tu luyện thành công cả cửu chuyển, hắn sẽ trở thành vạn cổ cự đầu thực sự. Mà vạn cổ cự đầu trong truyền thuyết còn có một cái tên khác, lục địa chân tiên. Chỉ tiếc rằng trên đời không có gì là hoàn hảo hết. Giống như vũ tướng công, đánh đổi khả năng công kích để có được sức phòng thủ bất khả chiến bại. Cửu chuyển bất tử công giúp tu sĩ lột xác tăng cường tuổi thọ, nhưng cái giá phải trả chính là tính cách của người tu luyện cũng sẽ thay đổi theo. Nói cách khác, lý do Vân Không Quân thay đổi sau khi chết trở nên tàn bạo không chỉ là vì ác niệm khi tiến giai hóa thần không thể xóa bỏ hoàn toàn, mà nguyên nhân chủ yếu là do tác dụng phụ của cửu chuyển bất tử công. Trước khi chết, gã cho người dựng bia đá, thực chất là vì sợ sau khi tu luyện thành công cửu chuyển bất tử công sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Nếu không với tu vi Nguyên Anh đỉnh phong, gã có rất nhiều cách để tự kết liễu, cần gì phải tốn công thiết kế bia đá làm chi. Vân Không Quân chỉ là quá tham luyến sự sống, biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn muốn thử. Đáng tiếc, mặc dù gã đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn dẫn đến bi kịch. Một đời tu sĩ lừng lẫy, cuối cùng lại chết như một tên ma đầu độc ác. Tiêu Lục tất nhiên có hứng thú với môn công pháp này, nhưng hắn không có ý định tu luyện ngay. Tác dụng phụ của nó quá mạnh, kết cục của Vân Không Quân chỉ khiến cho hắn không thể làm ngơ. Thay vì tự mình mạo hiểm, không bằng giao nó cho các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường nghiên cứu. Đợi khi nào bọn họ tìm ra cách khắc chế tác dụng phụ, hắn sẽ dùng thành quả nghiên cứu của bọn họ. Hơn nữa tuổi thọ đối với Tiêu Lục không phải là vấn đề quá quan trọng. Bởi vì theo hắn thấy, chỉ có những kẻ tư chất thấp kém không đủ khả năng để nhanh chóng đột phá, sợ rằng bản thân sẽ chết già trên con đường tu tiên, mới tìm mọi cách để kéo dài tuổi thọ mình. Đối với Tiểu Lục, tuổi thọ chỉ là một con số, thứ hắn cần là càng nhiều tiên thiên nguyên khí càng tốt. Tất nhiên công pháp này tuy đối với hắn không có giá trị cao, nhưng chắc chắn sẽ khiến vô số người khác thèm muốn. Nếu dâng nó cho Vạn Tiên Minh hoặc bán cho Huyền Thiên Quán, chắc chắn sẽ thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Vất vả lắm mới hoàn thành nhiệm vụ, chỉ riêng quyền cửu chuyển bất tử công này đã đủ bù đắp rồi. Huống chi đối với Tiểu Lục, chiến lợi phẩm thực sự lại là thứ khác. Không ngờ lại là ngươi, Vân Đài Tiên Tử. Bên bộ hồ nước trong vắt, Tiểu Lục lẩm bẩm. Vân Đài Tiên Tử là một tồn tại vô cùng đặc biệt đối với Tiểu Lục. Không chỉ bởi vì dung mạo tuyệt thế của nàng khiến hắn rung động, mà còn bởi vì đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự bất lực của bản thân. Vân Đài Tiên Tử dùng ngàn năm tích lũy để truyền công cho hắn, giúp hắn trong thời gian ngắn đột phá đến hư đan. Đó là một trong số ít lần tu vi của hắn tăng vọt trong suốt quá trình tu luyện. Nhưng cái giá phải trả lại là sinh mạng của nàng. Với hoàn cảnh của Tiêu Lục lúc bấy giờ, tu vi hư đan là vô cùng cần thiết. Nhưng nếu có thể lựa chọn, hắn thà rằng để nàng sống, còn bản thân sẽ nghĩ cách khác để hóa giải nguy cơ cho Vân Đại Sơn. Mà giờ phút này, hắn chợt nhận ra mọi chuyện dường như đã được sắp đặt. Chính tay hắn đẩy Vân Nguyệt vào con đường hy sinh, để rồi nàng phải trải qua vô số kiếp luân hồi, mỗi khi cần thiết là lại hy sinh bản thân mình. Rồi sau đó, hắn tận mắt chứng kiến Vân Đại Tiên Tử chết ngay trước mặt. Câu chuyện trớ trêu thay. Nhưng sau khi nhận ra điều này, Tiêu Lục lại làm thêm một việc. Hồ nước này là nơi người và ta gặp nhau, cũng là nơi chúng ta chia ly. Tiêu Lục khẽ nói, tự giễu cười. Thực ra ta nên sớm nhận ra, Vân Quốc chính là Vân Đại Sơn của sau này. Địa hình có nhiều điểm tương đồng. Trên đời này chẳng có vương triều nào là bất diệt. Vân Quốc sau khi người mất đi, xem ra cũng chẳng trụ được bao lâu thì diệt vong. Nhưng người đối với mảnh đất này, cùng muôn dân trên mảnh đất này, vẫn luôn bảo hộ, cho đến tận khi ta và ngươi gặp nhau. Lúc ấy sau khi người tiêu tán, ta đã nhặt một viên đá trắng ở bên hồ về làm kỷ niệm. Bao nhiêu năm qua, ta vẫn luôn mang nó theo bên mình. Tiêu Lục nói xong, liền lấy ra từ một vị trí đặc biệt trong túi giới tử một viên đá mà hắn trân quý bồi hồi bấy lâu. Nhắc tới cũng buồn cười, lúc trước khi cất giữ nó, trong lòng của ta vẫn còn le lói một tia hy vọng viển vông. Ta hy vọng có một ngày thì lực lượng của ta đủ mạnh, có thể thông qua viên đá này truy tìm ngược trở về bản thân ngươi, giúp cho ngươi phục sinh. Ta đã nghĩ với duyên phận của ngươi và ta, hẳn là trong muôn vàn viên đá bên hồ ta tùy tiện cũng có thể nhặt được một viên đặc biệt. Tất cả chỉ là trong mong muốn đơn giản mà thôi. Cũng giống như sau khi ta rời khỏi Vân Đại Sơn, chưa được mấy năm đã vứt chuyện của ngươi ra sau đầu. Trên thế giới này, làm gì có nhiều cái độc nhất vô nhị, không thể thiếu ngươi như vậy. Có điều duyên phận chính là duyên phận. Tiêu Lục vừa nói xong, cước bộ điểm nhẹ lên mặt hồ, thi triển phép đạp sóng nước, bồng bềnh đến chỗ ánh sáng lân la giữa hồ. Sau đó, hắn dùng vô tướng pháp lực bao bọc hòn đá lại, lơ lửng giữa không trung. Bên hồ gió nhẹ thoảng qua, từng cánh hoa theo gió bay đến. Tiêu Lục hít nhẹ một hơi, ngọc phù hư đan trong cơ thể khe khẽ động, dẫn động linh lực như thủy triều dâng lên. Thiên địa linh khí vốn vô hình vô chất, phần lớn cánh hoa chẳng bị ảnh hưởng gì, theo gió rơi xuống mặt hồ, như những chiếc thuyền con chập trùng. Nhưng cũng có một số cánh hoa lại như được linh khí dẫn dắt bay đến trước mặt Tiêu Lục. Tiêu Lục dắt những cánh hoa lên hòn đá trắng, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, thoảng qua như có như không từ nó. Hắn áp hòn đá lên má một chút, rồi thả nó chìm xuống đáy hồ. Vân Đài, hẹn gặp lại ngươi sau vài nghìn năm nữa. Nói xong Tiêu Lục bước về phía trước, phi thân lên bờ. Cuối cùng chỉ còn lại một việc. Phía trên bờ, Tiêu Lục phóng ra vô tướng kiếm khí, đào ra rất nhiều hố sâu khổng lồ. Sau đó hắn lấy ra từ trong túi giới tử một đống đồ vật lấp đầy vào đó. Bên trong có đủ loại tác phẩm nghệ thuật, trân bảo, châu báu. Giá trị của chúng sẽ theo thời gian mà tăng lên không ngừng. Cùng với đó là những hạt giống linh thực quý hiếm, phải mất đến hàng ngàn năm mới trưởng thành được. Các bảo vật và linh thực của ta hẹn gặp lại sau vài nghìn năm. Bước ra khỏi tiên mộng cảnh, Tiểu Lục bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời. Giống như cả năm qua bị sư phụ hành hạ một đêm trên vô tướng phong vậy. Liên tiếp đã thông hai cửa ải, Tiêu Lục quả thực cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Ngoài trừ mệt mỏi về mặt tinh thần, việc hắn dùng tiên thiên nguyên khí tế luyện vô tướng kiếm để bật chống lại Vân Không Quân cũng là một hành động cực kỳ hao tổn nguyên khí, cần có nhiều thời gian dài để khôi phục. Nhưng mà thành thật ngủ một giấc hoặc là tiêu hào linh mạch mua một nơi tĩnh tọa trong thành Phong Đô để mà khôi phục pháp lực thì đúng là quá kém hiệu quả. Huống chi là hắn còn có việc cần xác nhận ngay, chẳng muốn lãng phí một khắc một giây nào. Vì vậy Tiêu Lục trực tiếp đi tới chi nhánh Thuận Phong Hành ở thành Phong Đô. Dựa vào đặc quyền ủy viên ủy ban quản lý Phong Đô của mình, hắn đã mở ra một trận pháp truyền tống trực tiếp đến Vân Đại Sơn với giá gốc. Đợt trận pháp truyền tống đường dài này, cho dù với tu vi mà nói thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cự ly xa xôi thì chẳng đáng sợ. Đáng sợ chính là cửu châu rộng lớn, địa thế để biến đổi khôn lường. Giữa hai địa điểm truyền tống thường xuyên xảy ra dị biến, rất khó có pháp thuật nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho việc truyền tống đường dài. Thuận Phong Hành là thế lực chuyên nghiên cứu về phương diện này, kinh doanh lâu năm nhất, gần như độc chiếm thị trường vận chuyển của cả cửu châu, nhưng cũng chỉ thiết lập trận pháp truyền tống liên tục, liên lục địa ở một số địa điểm quan trọng mà thôi. Sau khi truyền tống đến Vân Đại Sơn, Tiêu Lục lập tức đi tìm hồ nước năm xưa, lưu lại một chút ở nơi chia ly năm xưa. Tiêu Lục men theo bờ hồ tìm kiếm địa điểm chôn giấu bảo vật năm xưa. Trong tiên bộng cảnh, nơi hắn chôn giấu bảo vật linh thực là một vùng đất hoang vu, cây cối thừa thớt, đá vụn lởm chởm. Hơn nữa lại là nơi linh khí địa mạch tương đối mỏng, bình thường rất ít người lui tới đây. Để cho chắc chắn, Tiêu Lục còn cố ý dùng một tấm linh phủ trân quý bố trí thêm một cái tàng bảo trận. Cái gọi là tàng bảo trận là một loại pháp thuật đặc thù dùng để cất giấu, ẩn giấu bảo vật. Chỉ cần được bảo vệ trong tàng bảo trận, bảo vật sẽ được ẩn giấu hoàn hảo. Muốn lấy ra phải có khẩu quyết và pháp thuật đặc biệt mới được. Thông thường các môn phái lớn thường dùng tàng bảo trận để cất giữ những tài nguyên chiến lược quan trọng. Tiêu Lục đem bảo vật và linh thực chôn giấu trong tàng bảo trận, bình thường chỉ cần không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cho dù trải qua hàng nghìn năm cũng chẳng ai bị phát hiện ra. Trên thực tế, ở cửu châu tu tiên giới, những câu chuyện như vậy nhiều vô số kể. May mắn thì ở nơi hoàng giã sơn lĩnh nào đó, có tu sĩ vô tình phát hiện ra tàng bảo trận của người xưa để lại. Đó có thể là tài nguyên chiến lược mà một vài môn phái tu tiên cất giấu từ hàng trăm tới hàng nghìn năm trước. Đáng tiếc là chưa kịp sử dụng, thì bản thân môn phái đó đã vì một biến cố nào đó mà biến mất khỏi thế gian. Tiêu Lục chôn giấu bảo vật như vậy phải gánh chịu một phần nguy hiểm không nhỏ. Dù sao cửu châu rộng lớn, chuyện kỳ lạ xảy ra hàng ngày. Trải qua mấy ngàn năm, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà hành động của Tiêu Lục, nói là đầu tư hoặc là đầu cơ, không bằng nói là một loại xác nhận, một loại xác nhận cần thiết. Hắn nhất định phải biết những gì xảy ra trong tiên mộng chi cảnh kia rốt cuộc có ảnh hưởng đến thế giới hiện thực hay không. Cảnh tượng cuối cùng trong hoa đảo thôn ở cửa ải đầu tiên, việc Âm Dương Tông được thành lập đã tạo thành chấn động cực lớn đối với hắn, khiến cho hắn phải thay đổi toàn bộ cái nhìn về thế giới. Thời gian đảo ngược, loại kỳ tích này chưa từng được ghi chép trong bất kỳ ghi chép lịch sử nào, là khái niệm chỉ tồn tại trong truyền thuyết, kể cả là tu sĩ cường đại nhất cũng không có cách nào thực sự thao túng thời gian. Trong số những tiên pháp được lưu truyền ở cửu châu, mạnh nhất cũng chỉ có thể khiến thời gian trong một phạm vi nhỏ nào đó chảy ngược lại thời gian một chén trà, được gọi là thần tiên trà. Trong truyền thuyết, Tần Thủy Hoàng đã từng dùng thần tiên trà để đánh bại Điền Minh lục đại chân quân trong một trận đại chiến kinh thiên động địa, lần đầu tiên thống nhất cửu châu đại lục. Ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng chỉ có thể khiến thời gian chảy ngược lại trong thời gian một chén trà nhỏ. Chẳng lẽ uy năng của quần tiên mộ còn mạnh hơn tần thủy hoàng gấp vạn lần, có thể khiến thời gian chạy ngược lại đến mấy ngàn năm trước. Vậy mà nên mới chỉ được một khu vực bên ngoài của quần tiên mộ mà thôi. Tiêu Lục cảm thấy rất khó tin, cho nên hắn cần phải xác nhận. Đương nhiên nếu chỉ là để xác nhận, chỉ cần đánh dấu vào một hòn đá nhỏ cũng đủ rồi. Nhưng thuận tiện đầu tư một chút, tội gì mà không làm. Đáng tiếc khi hắn tìm được địa điểm đặt tàng bảo trận năm xưa, lại có phần bất đắc dĩ phát hiện ra rằng mình không cách nào đạt được kết quả như mong muốn. Nơi đó không còn là bãi đá đậm chợm năm xưa nữa, mà là một cái hố sâu khổng lồ. Diện tích của hồ nước vì thế mà mở rộng thêm 1/3. Tiếp tục thử lặn xuống đáy hồ tìm kiếm, nhưng chẳng tìm thấy gì. Điều này khiến Tiêu Lục cảm thấy khá là buồn bực. Dựa vào dấu vết để lại, hẳn là trong khoảng thời gian mấy nghìn năm nay, nơi đây đã xảy ra một vụ nổ năng lượng cực lớn, ít nhất là cường độ của một đòn toàn lực từ tu sĩ Kim Đan Kỳ, thậm chí là Nguyên Anh Kỳ, khiến cho núi non đất đá xung quanh, cùng với một vùng rộng lớn ven hồ đều hóa thành hư vô. Nước hồ tràn vào hố sâu, hình thành nên một cái hồ nước mới. Trong khoảng thời gian đó, những thứ Tiêu Lục chôn giấu tự nhiên cũng không thể may mắn thoát được. Toàn bộ khoản đầu tư đều tan thành mây khói, quả thực khiến cho người ta phải ngã ngửa. Nhưng đối với Tiêu Lục mà nói, chuyện này cũng chẳng đáng là bao. Đống bảo vật kia tuy quý giá, nhưng phần lớn chỉ là đồ vật của phàm nhân, còn linh thực thì càng không cần đáng nói. Thứ quý giá nhất là linh thực đã trưởng thành qua hàng nghìn năm, chứ hạt giống thì thật sự thúc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Điều khiến cho Tiêu Lục buồn bực nhất là hắn không cách nào xác định được quần tiên mộ có thực sự đảo ngược thời gian hay là không. Càng khiến cho hắn buồn bực hơn là căn cứ theo dấu vết để lại, hồ nước này được hình thành trong khoảng 100 năm trở lại đây. Nói cách khác, lần trước khi đến Vân Đại Sơn, hắn đã nhìn thấy cái hố sâu này rồi, nhưng kỳ lạ là hắn lại chẳng có chút ấn tượng nào về nó, hoàn toàn không nhớ nổi. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước khi được Vân Đại Tiên Tử dùng tích lũy ngàn năm tẩy lễ, tu vi tăng vọt, nguyên thần được rèn luyện, thần tức có thể bao trùm cả một vùng rộng lớn xung quanh. Diện tích hồ nước tuy lớn, nhưng với một tu sĩ hư đan kỳ toàn lực thi triển thần thức thì cũng có thể bao quát hết. Hơn nữa Vân Đại Sơn là một địa điểm vô cùng đặc biệt đối với Tiêu Lục. Đáng lẽ ra hắn phải nhớ rất rõ. Đáng tiếc là ký ức dù có sâu đậm đến mấy cũng không thể chống lại sự bào mòn của thời gian. Ngay cả dung mạo, nụ cười của Vân Đại Tiên Tử cũng dần dần trở nên mơ hồ, huống chi là một cái hồ nước phẳng lặng. Có lẽ chỉ khi nào đột phá đến Kim Đan Kỳ, nguyên thần được rèn luyện, ngừng tụ thêm một bước nữa, mới có thể đạt đến cảnh giới quá mục bất vong, ghi nhớ tất cả mọi thứ. Đối với một tu sĩ hư đan kỳ mà nói, trí nhớ của Tiêu Lục đã được coi là cực kỳ kinh người rồi. Chỉ có điều thường thường là linh kiếm học bá lại lựa chọn một khu vực đã bị hủy diệt ở hậu thế để chôn giấu bảo vật, đúng là có phần hơi trớ trêu. Thôi vậy, chuyện này đến đây là kết thúc, chờ sau này có cơ hội lại thử lại. Ở bên hồ nước hồi tưởng một lúc, Tiêu Lục không lãng phí thời gian nữa, lấy ra một chiếc phi chu mới từ trong túi giới tử, bay về hướng nam, trở về môn phái. Trên đây là toàn bộ những gì ta đã trải qua ở hai cửa ải đầu tiên trong quần tiên bộ. Trên đỉnh Tinh Thần Phong, Thần Kiếm Phái, trường bồn nhà trúc, các trưởng lão Thiên Kiếm Đường, Tây Tùng Bột Đường, yên lặng lắng nghe Tiêu Lục thuật lại kinh lịch mạo hiểm, trên mặt đa phần đều là vẻ tán thưởng và bội phục. Liên tiếp công phá hai cửa ải, hơn đơn độ hoàn thành hoàn mỹ, lại được chứng kiến kỳ tích thời gian đảo ngược, thủ đoạn và thành tựu như vậy, có thể nói là kinh thế hãi tục. Hiện tại quần tiên mộ đã được các tu sĩ tinh anh của Cửu Châu khai phá hơn một năm, nhưng chưa một ai có thể làm được như Tiêu Lục. Đoàn đội do Quỳnh Hoa Tiên Tử dẫn đầu hiện đang là đội có thành tích tốt nhất, đã công phá hơn 10 tiên mộng cảnh, nhưng chưa từng kích hoạt được tình tiết ẩn dấu nào. Hơn nữa Quỳnh Hoa Tiên Tử là tác chiến tập thể, còn Tiêu Lục lại là đơn thương độc mã. Mặc dù trong đó cũng có nguyên nhân Quỳnh Hoa Tiên Tử chưa dốc toàn lực, nhưng so sánh ra, không thể nghi ngờ là Tiêu Lục càng thêm rực rỡ và chói mắt hơn. Có điều thành tích kinh cười như vậy lại không nhận được quá nhiều tán dương. Không phải là các vị trưởng lão keo kiệt lời khen, mà là tất cả mọi người đều biết rõ. Khen ngợi là một việc hoàn toàn không cần thiết. Đối với Tiêu Lục mà nói, đạt được thành tích như vậy là chuyện hết sức bình thường. Trước kia sở dĩ trong một năm khai phá quần tiên bộ không xuất hiện thành tích tương tự là bởi vì hắn không có ra tay, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Trường Bôn Sư Bá, đây là công pháp điển tịch mà ta tìm được trong Vân Quốc Tiên Mộng. Sau khi xem qua, ta đoán là một bộ công pháp thượng phẩm có giá trị nghiên cứu rất cao. Chỉ tiếc là tác dụng phụ quá lớn, không nên tu luyện một cách mù quáng. Trường Bôn tiếp nhận câu chuyện bất tử công mà Tiêu Lục đưa lên. Sau khi đeo côn đồn kính lên, liếc mắt nhìn qua một lượt, liền gật gật đầu, sau đó cười nói. Tiểu Lục đúng là nhặt được bảo vật. Đây có lẽ là công pháp được ma tộc cải tạo qua. Cựu trưởng lão Hoa Vân trẻ tuổi tò mò đưa tay ra, nhận lấy quyển điển tịch lật xem. Công pháp của ma tộc sao? Chẳng phải là rất hiếm à? Phong Ngầm nói, sau đại chiến tiên ma, công pháp của ma tộc cơ bản bị hủy diệt gần như không còn. Mặc dù có một số môn phái âm thầm thu thập, nhưng cũng chỉ để nghiên cứu, tham khảo thôi. Dù sao thì thể chất của ma tộc và nhân loại chênh lệch quá lớn, nhân loại không thể nào tu luyện công pháp của bọn chúng được. Tác dụng lớn nhất của việc thu thập công pháp ma tộc là để tránh sau này ma tộc ngóc đầu trở lại, tu sĩ chúng ta trở tay không kịp. Có điều bộ phận bộ công pháp này có phần khác biệt so với công pháp thông thường của ma tộc. Đây là thành phẩm được một vị tu sĩ tài trí hơn người tỉ mỉ cải tạo qua, hợp thụ tinh hoa trong công pháp ma tộc, dung hợp với một số công pháp thượng thừa của nhân loại, khiến cho nhân loại cũng có thể tu luyện được. Chỉ có điều tác dụng phụ đúng là quá lớn. Mỗi chuyện đều khiến tâm trí bị phản vẹo cực lớn. Điều này đối với ma tộc cuồng bạo, khát máu thì không thành vấn đề. Nhưng nhân loại không phải là sinh vật đơn giản như vậy. Tâm trí bị cưỡng ép vặn vẹo, vậy thì người đó có còn là con người để không? Phong Gầm lắc đầu nói, câu chuyện bất tử công này quá nửa là do một vị đại năng nào đó dùng để nghiên cứu lý luận, không phải dùng để tu luyện thực tế. Ta xem đến tầng thứ 8, tầng thứ 9, càng xem càng thấy hoang đường. Nếu thì tu luyện theo đó, chưa chắc đã trường sinh bất lão, mà có khả năng nổ tung thân thể và chết. Nghe Trưởng Bôn chậm rãi nói, trong lòng Tiêu Lục không khỏi kinh ngạc. Theo như hắn đánh giá, tu sĩ có thể viết ra câu chuyện bất tử công, tu vị ít nhất cũng phải ở hóa thần kỳ trở lên. Vậy mà Trưởng Bôn chỉ liếc mắt đã nhìn ra thực hư của nó, xem ra không thể nào dùng tiêu chuẩn hóa thần kỳ để đánh giá lão nhân này được. Có điều bộ công pháp này quả thực có thể cung cấp cho chúng ta một số ý tưởng mới. Lưu Hiển, Hoa Vân, hai người các người hãy dành thời gian nghiên cứu nó một cách kỹ càng và tìm cách dung hợp vào công pháp của thần kiếm phái chúng ta. Hơn nữa Tiểu Lục, về chuyện thời gian đảo ngược mà ngươi nói, ta còn một số chi tiết cần được xác nhận. Sau khi rời khỏi Tinh Thần Phong, Tiểu Lục trở về Vô Tướng Phong, nghỉ ngơi 2 ngày. Sau đó lại tiếp tục lên đường đến Phong Đô. Về vấn đề thời gian đảo ngược, Phong Gầm dần dần cũng không đưa ra được câu trả lời chính xác. Rốt cuộc quần tiên bộ có năng lực đảo ngược thời gian hay là không vẫn là một ẩn số. Đầu tiên, theo như Phong Gầm dần dần được biết, cho đến bây giờ, chỉ có Tiêu Lục là người duy nhất gây ra dị tượng kinh thiên động địa như vậy. Về phần những người khác, tuy rằng cũng có một vài tu sĩ cường đại có thể hoàn mỹ thông qua tiên mộng cảnh, thậm chí kích hoạt được tình tiết ẩn giấu, nhưng phần lớn mọi người đều không cách nào hoàn thành tình tiết ẩn. Cho dù có hoàn thành, cũng không hề liên quan đến chuyện thời gian đảo ngược như vậy. Căn cứ vào phân tích của Phong Ngâm chân nhân, nguyên nhân chủ chốt nhất vẫn là tiến bộ khai quá quần tiên bộ còn chưa đủ. Tiên vọng cảnh có thể sinh ra dị tượng thời gian đảo ngược ở trong quần tiên bộ cũng không phải nơi nào cũng có thể gặp được, mà phải thỏa mãn những điều kiện đặc biệt mới được. Hơn nữa số lượng ví dụ quá ít khiến cho người ta rất khó đưa ra suy luận đáng tin cậy. Tiếp theo, xét về mặt lý luận mà nói, thời gian hồi tưởng cũng không phải là hoàn toàn không thể. Tuy rằng năng lực của tiên tần Thủy Hoàng chỉ giới hạn ở thần tiên trả, nhưng trận đại chiến kia hắn chỉ có tu vi chân quân, cũng chưa phi thăng thành tiên. Hơn nữa thần tiên trả là tiên pháp hắn có thể thi triển một mình, còn quần tiên mộ lại là công trình mà các vị địa thiên thượng cổ đã dường như phải hao tấm tổn sức vô cùng. Còn quần tiên mộ lại là công trình mà các vị địa thiên thượng cổ đã phải hao tâm tổn sức dùng chính địa mạch của Cửu Châu làm nền móng để tạo nên, là kỳ tích vĩ đại chưa từng được ghi chép trong bất kỳ sử liệu nào. Như vậy rất có thể uy năng đã phát sinh biến đổi về chất. Cuối cùng, cho dù với lý luận hiện tại vẫn không thể giải thích việc thời gian quay ngược cùng với nhân quả hỗn loạn do nó mang đến, nhưng một nhà nghiên cứu học thuật chân chính trước tiên phải học được cách tôn trọng sự thật khách quan. Mà hiện tại xem ra vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng nào có thể ủng hộ hoặc bác bỏ hiện tượng thời gian đảo ngược. Thứ duy nhất có thể cung cấp thêm bằng chứng chính là khăn lụa thiên tàm còn sót lại ở Hoa Đảo Thôn. Kết quả giám định của Âm Dương Tông đối với nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giả thuyết về hiện tượng thời gian quay ngược. Nhưng mà đã vài ngày trôi qua kể từ ngày Thiên Đạo Lan cùng với những người khác trở về sư môn. Trong khoảng thời gian đó, hoàn toàn không có tin tức gì mới. Hiển nhiên sự tình đã có biến chuyển, mà chuyện này quy mô đã vượt quá tầm của một đệ tử, cho nên hiện tại đã được giao cho các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường tiếp nhận điều tra. Về phần Tiêu Lục, nhiệm vụ của hắn là nhanh chóng khởi thông 36 cửa ải liên hoàn, cho nên hắn đã lập tức quay trở về Phong Đô. Suốt một tháng sau đó, Tiêu Lục dồn toàn bộ tâm lực để đả thông tiên mộng cảnh. Mà một người chuyên nghiệp thì đã toàn tâm toàn ý đầu tư. Kết quả mang lại chính là 14 cửa ải trong 3 tuyến 18 cửa mà Thần Kiếm Phái còn thiếu trước kia đã được hắn khởi thông liền một lẻo. Cộng thêm 2 cửa ải ở Hoa Đảo Thôn và Vân Quốc, hiện tại chỉ còn thiếu 2 cửa nữa là hoàn thành toàn bộ. Chỉ có điều trong số 14 cửa ải vừa rồi không hề xuất hiện dị tượng thời không đảo ngược, ngay cả tình tiết ẩn cũng chỉ kích hoạt được 3 đoạn. Chẳng phải Tiêu Lục bất tài, mà là một số tiên mộng cảnh thật sự không hề thiết lập tình tiết ẩn. Còn một số khác thì điều kiện của hắn không đủ để thỏa mãn yêu cầu kích hoạt. Dựa theo tư liệu mà hắn thu thập được từ bản đồ quần tiên bộ, có một số tiên mộng cảnh còn yêu cầu rất khắt khe về giới tính và những điều kiện khác của người thách thức. Tiêu Lục một mình một ngựa căn bản không thể khai quật hết toàn bộ tình tiết ẩn. Nhưng hiện tại thứ đáng để quan tâm đã không còn là mấy cái tình tiết ẩn kia nữa, bởi vì ngay cả lúc rắn sắp khởi thông 36 cửa ải tiên hoàn chỉ còn thiếu đúng 2 vòng cuối cùng thì Quỳnh Hoa tiên tử của Thịnh Kinh Tiền Bồn cũng đã dẫn dắt đội ngũ của mình khởi thông cửa ải tốn thời gian nhất, tạm thời không đề cập đến việc thu được vô số bảo vật trân quý. Một chút là nàng ta cũng chỉ còn thiếu đúng 2 cửa ải cuối cùng là viên mãn công đức, tiến độ hoàn toàn ngang bằng với hắn. Phải biết rằng cửa ải cuối cùng của 36 cửa ải liên hoàn sẽ là một cửa ải tổng hợp lớn chưa từng có. Lực lượng chủ lực chắc chắn phải là các tu sĩ cấp bậc trưởng lão của các môn phái. Các đệ tử nhiều nhất cũng chỉ có thể góp chút sức lực. Cho nên dù là Quỳnh Hoa hay là Tiêu Lục, thời khắc tỏa sáng thật sự chính là ở vòng thứ 2 từ dưới lên. Hiện tại tiến độ của hai bên là ngang nhau, còn là một cơ hội tốt để cạnh tranh công bằng. Trên thực tế, điều khiến cho Tiêu Lục nóng lòng muốn thử chính là chuyện này. Ở vòng thứ 2 từ dưới lên, hắn quyết định sẽ dốc toàn lực đánh bại Quỳnh Hoa, vượt lên trước đối thủ một bước, mở ra cửa ải vào cuối cùng. Tiêu Lục vốn không có định ý gì với Quỳnh Hoa, hai người trước kia cơ bản chưa từng tiếp xúc qua, tự nhiên không có thù oán gì. Còn về danh tiếng, quả thật một năm qua Quỳnh Hoa luôn tỏa sáng rực rỡ, khiến cho những vị thủ tịch của các môn phái khác đều trở nên lu mờ. Nhưng Tiêu Lục một tháng qua điên cuồng đả thông cũng đã giành được không ít điểm số, đặc biệt là sau khi chuyện Thiên Đạo Lan cùng các nữ đệ tử Âm Dương Tông khác giúp hắn khởi thông tình tiết ẩn được truyền ra, càng khiến cho Tiêu Lục được bao phủ bởi một lớp sắc màu truyền kỳ. Danh tiếng đã mơ hồ có thể sánh ngang với một vị kim đan chân nhân như Quỳnh Hoa, tuyệt đối không hề kém cạnh. Huống chi Tiêu Lục vốn không để tâm đến hư danh, hắn quan tâm chính là thái độ của sư môn. Tuy các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường không nói rõ, nhưng ai cũng rất quan tâm đến tiến độ khởi thông 36 cửa ải liên hoàn. Hiển nhiên chuyện này có liên quan rất lớn. Hoặc là 36 cửa ải liên hoàn còn có một cuộc cạnh tranh ở cấp độ sâu hơn. Ví dụ như tồn tại một tiên mộng cảnh có rất nhiều lợi ích, nhưng chỉ có người đầu tiên hoàn thành 36 cửa ải liên hoàn mới có tư cách tiến vào đó. Cũng có thể là ở ủy ban quản lý Phong Đô, địa vị của Thần Kiếm Phái đang bị thách thức. Tóm lại là Dương Bồn cần gia tăng thêm trọng lượng cho bản thân. Mà Tiêu Lục chính là nhân vật chủ chốt giúp sư môn giành được lợi thế. Còn về đả thông cửa ải cuối cùng, Tiêu Lục vẫn dự định sẽ một mình khiêu chiến. Các vị trưởng lão đã từng hỏi hắn có cần Chu Thi Sao, Lưu Ly Tiên, Bạch Thị Nguyên hỗ trợ hay không, nhưng đều bị Tiêu Lục từ chối. Nhìn vào bản đồ trong tay, kết cấu của cửa ải này cực kỳ phức tạp, hơn xa những tiền bộng cảnh như Hoa Đảo Thôn trước kia, là một đại cảnh giới chân chính. Ở trong loại cảnh tượng này, khảo nghiệm dành cho người thách thức cũng sẽ vô cùng hạ khắc. Hạ khắc ở đây không phải là độ khó của từng hạng mục sẽ cao đến đâu. Ví dụ như phái ra một đối thủ cấp hóa thần để đối phó với một tu sĩ cấp bậc hư đan đỉnh phong, mà là chỉ hạng mục khảo nghiệm trong một đại cảnh phức tạp sẽ cực kỳ đa dạng, liên quan đến rất nhiều mặt. Trong tình huống này, năng lực của người thách thức có toàn diện hay không còn quan trọng hơn việc có một kỹ năng nào đó vượt trội. Không thể phủ nhận, Chu Thi Giao và Lưu Ly Tiên đều là những kỳ tài hiếm có của thế gian trên con đường tu tiên. Nếu đơn đấu, ngay cả Tiêu Lục hiện tại cũng không nắm chắc 10 phần thắng được. Nhất là khi đối mặt với Chu Thi Giao sư tỷ, không thua đã là tốt lắm rồi. Nhưng Tiêu Lục tin rằng, nếu ném hai nàng vào trong tiên mộng cảnh phức tạp như vậy, vậy cơ bản là hai người các nàng đều sẽ bị diệt sạch. Dù là Chu Thi Sao hay Lưu Ly Tiền đều không thể thích ứng với hoàn cảnh phức tạp. Nếu là tiên mộng cảnh bình thường, có lẽ sẽ được thiết kế những cửa ải đơn giản thô bạo để các nàng có thể nghiền ép đối phương, ung dung đi đến cuối cùng. Nhưng trong một đại cảnh phức tạp, sẽ không có chuyện nhân tính hóa như vậy. Một khi đã liên quan đến vấn đề trí tuệ, Tiêu Lục hoàn toàn tin tưởng hai nàng sẽ bị nghiền nát đến mức không còn một mảnh xương. Còn bản thân của Tiêu Lục, năng lực đơn đấu của hắn quả thật rất mạnh, nhưng một khi đã có quá nhiều người tham dự, hắn cũng không thể nào khống chế hoàn toàn cục diện. Đến lúc đó, nếu xảy ra sai sót, hắn cũng không thể gánh vác nổi trách nhiệm. Cho nên thay vì xảy ra chuyện rồi mới hối hận không kịp, chỉ bằng ngay từ đầu hãy phòng ngừa từ trong trứng nước. Đương nhiên nói một cách nghiêm túc, trong số những người được các vị trưởng lão đề cử, Bạch Thiên Nguyên quả thật là một sự lựa chọn không tồi. Tu vi kim đan, sở trường đạp phụ trợ, cùng với trí tuệ và ngoan ngoãn vượt xa tiêu chuẩn. Bất kể lúc nào nàng ấy cũng sẽ không phải là người tỏa sáng nhất, nhưng bất kể lúc nào, nàng cũng có thể trở thành một trợ thủ đắc lực nhất. Đáng tiếc là hiện tại, Tiêu Lục có thể dẫn theo bất kỳ ai, duy chỉ có chút bất tiện khi ở riêng với Tiểu Bạch. Cho nên sau khi cân nhắc, hắn vẫn quyết định một mình một ngựa. Vì sắp phải đối mặt với một khảo nghiệm chưa từng có, Tiêu Lục cũng không dám chủ quan. Hắn đã dành trọn một ngày ở phong đô để mua sắm. Về phần chi phí, tất cả đều do sư môn thanh toán. Phải biết rằng đây chính là đãi ngộ mà sư phụ Tiêu Vũ của hắn hàng năm mơ ước mà không được. Tiêu Lục cũng không khách khí. Hắn mua sắm toàn bộ linh phủ và pháp khí mà tu sĩ cảnh giới hiện tại của hắn, thậm chí là tu sĩ kim đan sơ kỳ có thể sử dụng, phòng ngừa bất trắc. Về phần sau khi gửi hóa đơn về, Lục Ly sư thúc sẽ nổi trận lôi đình như thế nào, tạm thời không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Tiêu Lục. Hơn nữa, nói một cách kỹ càng, dù Tiêu Lục có tiêu bao nhiêu tiền nữa, thì cũng không thể nào sánh bằng đội ngũ vượt ải của Quỳnh Hoa tin tưởng. Thiên kinh tiên môn toàn lực đầu tư cho Quỳnh Hoa, đủ khiến cho bất kỳ môn phái nào khác cũng phải chấn động. Không biết đã có bao nhiêu người bị ánh hào quang của kẻ lắm tiền nhiều của kia làm cho trói mù mắt chó. Muốn chân chính cạnh tranh với một đội ngũ như vậy, Tiêu Lục cũng phải dốc hết toàn lực thôi. Sau khi mua sắm xong món pháp bảo cuối cùng, Tiêu Lục cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức lên đường, đi thẳng đến cửa của quần tiên mộ. Dọc đường đi thì cũng không ít người dân phong đô đã hướng mắt về phía hắn, kèm theo đó là những tiếng bàn tán xôn xao. Tiêu Lục hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Hắn đã có chút danh tiếng trong toàn bộ thế giới tu tiên Cửu Châu. Tuy trong vì cảnh giới còn chưa đạt đến kim đan, nên danh tiếng còn chưa có hạn. Nhưng ở phong đô này, lại gần như không ai không biết đến hắn. Nhất cử nhất động của hắn trong thành đều có thể thu hút sự chú ý của mọi người, là một nhân vật nổi tiếng chân chính. Đối với việc này, Tiêu Lục không đến mức hưởng thụ cũng chẳng hề phản cảm. Hắn vốn không thích hư danh, ngưỡng mộ hay ghen tị của người khác đối với hắn chẳng có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa thần là ủy viên ủy ban quản lý phong đô, hắn cũng sẽ không bị những tu sĩ bình thường này quấy rầy. Chỉ có điều khi đang đi trên đường, Tiêu Lục luôn cảm thấy đám đông vây xem hôm nay có vẻ đông đúc khác thường, hơn nữa còn đặc biệt nhiệt tình. Chẳng lẽ bọn họ đều biết hắn sắp có một hành động lớn, cho nên cố ý đến đây để cổ vũ hay sao? Chắc không đến mức đó chứ. 36 cửa ải tiên hoàn của Thịnh Kinh Tiên Môn, Quân Hoàng Sơn và Thần Kiếm Phái là tin tức tuyệt mật của Ủy ban Quản lý Phong Đô, không đến mức ai ai cũng biết. Nhưng mà cho đến khi sắp đi đến cửa quân tiên bộ, Tiêu Lục mới phát hiện ra bản thân đã hiểu lầm rồi. Bên trong Phong Đô Thành có một pháp trận cực lớn do các vị trưởng lão của mấy phái liên tục bố trí, có thể che chắn phần lớn giác quan của các tu sĩ bình thường, khiến cho phần lớn mọi người trong thành đều giống như người phàm. Như vậy mới có thể bảo vệ dục vọng của bọn họ tốt hơn. Mà dưới tác dụng của pháp trận này, Tiêu Lục vẫn không nghe rõ nội dung bàn tán và hò reo của mọi người. Lúc này khi đã đi đến gần cửa của quần tiên mộ, hắn bay rốt cuộc nghe rõ tiếng hoan hô không hề che giấu của các tu sĩ. Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa tiên tử, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Quỳnh Hoa tất thắng. Quỳnh Hoa tỷ tỷ, muội cũng nguyện sinh con cho tỷ. Tiêu Lục quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa, đội ngũ của Thịnh Kinh Tiền Bồn đang tiến đến với khí thế ngút trời, kim quang rực rỡ. So với bọn họ, nhân vật nổi tiếng như hắn quả thực có phần lu mờ. Đối lập như vậy quá mức mãnh liệt, khiến Tiêu Lục nhất thời ngây người tại chỗ. Quỳnh Hoa tiên tử đi đầu đội ngũ, nhìn thấy Tiêu Lục, nàng khẽ mỉm cười. Đã lâu không gặp. Ừ, đúng là đã lâu không gặp. Nhìn thấy nụ cười động lòng người của Quỳnh Hoa, Tiêu Lục vốn định nói vài câu khách sáo, coi như là thay mặt Thần Kiếm Phái để gây dựng tình cảm với Thịnh Kinh Tiền Bột. Nhưng vừa bị ánh mắt của Quỳnh Hoa lướt qua, Tiêu Lục liền cảm thấy trong lòng run lên. Rất nhiều lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng, nên phải thuận miệng đáp lại một câu, không nói thêm gì nữa. Quỳnh Hoa và Tiêu Lục cũng chỉ là quen biết sơ sơ. Thấy hắn không định làm phiền, liền khẽ gật đầu mà chào tạm biệt, sau đó dẫn đội ngũ Thịnh Kinh Tiền Bồn đi qua trước mặt Tiêu Lục. Nhưng vừa đi được vài bước, một nữ nhân có vẻ ngoài khí khái bức người trong đội ngũ Thịnh Kinh Tiền Bồn bỗng nhiên quay đầu lại, hùng hằng trừng mắt nhìn Tiêu Lục. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của nàng ta, Tiêu Lục liền nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp kia tràn đầy lửa giận, rõ ràng hắn đang rất tức giận, mà ngũ quan của nàng ta trông có phần quen mắt. Tiêu Lục cẩn thận nhớ lại, từ khi hắn xuất đạo đến nay, nữ nhân hắn quen biết không ít, nhưng bản thân luôn ngay thẳng, trong sạch, chưa từng trêu hoa gẹo nguyệt, càng chưa từng dây dưa với hồng nhan họa thủy. Thực tế thì ngay cả với Tiểu Lưu Đi luôn thân thiết với hắn, hắn cũng chưa từng làm gì quá phận, càng không thể nào đi gây họa cho nữ nhân khác. Vậy thì rốt cuộc hắn đã đắc tội với vị nữ đệ tử Thịnh Kinh Tiên Môn này như thế nào, khiến cho nàng ta có vẻ mặt như bị phụ bạc vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã nhớ ra, hóa ra là hắn và nàng ta thật sự có chút nghiệt duyên. Lúc trước ở Thái Cổ Kiếm Trùng, vị nữ nhân này và huynh trưởng của nàng ta đã bị hắn dùng trí tuệ nghiền ép, hành hạ cho một phen, có lẽ đã để lại ám ảnh về tâm lý. Khó trách lần này gặp lại, nàng ta lại trừng mắt nhìn hắn trừng trừng như vậy. Vọng Nguyệt bồi tử, đã lâu không gặp. Nghe thấy tiếng chào hỏi hơi hợt của Tiêu Lục, Vọng Nguyệt Loan Vũ khẽ run lên, lửa giận trong mắt cũng vơi đi vài phần, thay vào đó là cảm giác sợ hãi. Dù sao thì ám ảnh tâm lý vẫn là ám ảnh tâm lý. Ai mà thèm ngươi nhớ đến chứ? Tiêu Lục cười nói, sao ngươi lại quên rồi, năm đó ở Thái Cổ Kiếm Trùng không phải chúng ta rất vui sao? Lời còn chưa dứt, mặt của Vọng Nguyệt Loan Vũ đã đỏ bừng lên. Người im miệng, đừng tưởng rằng trước kia người khởi thông được vài tiên mộng cảnh là có thể kiêu ngạo nhé. Người còn chưa có tư cách làm can trước mặt Thịnh Kinh Tiền Bồn chúng ta đâu. Ta nói cho người biết, sau khi qua ải này, các người sẽ... Loan Vũ, im miệng. Giọng nói nhàn nhạt của Quỳnh Hoa vang lên từ phía trước. Vọng Nguyệt Loan Vũ lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Một luồng hàn khí lạnh thấu xương khiến cho nàng ta bị đóng băng. Những lời vốn định nói ra trong lúc kích động đều bị chặn lại. Trên mặt thậm chí còn phủ một lớp xương lạnh trắng xóa. Nhưng Quỳnh Hoa vừa lên tiếng, ngược lại càng khiến cho Tiêu Lục tò mò hơn. Rõ ràng đội ngũ Thịnh Kinh Tiền Bồn đến đây với tham vọng rất lớn. Nghe theo giọng điệu của Vọng Nguyệt Loan Vũ, có vẻ như chỉ cần vượt qua ải này là có thể áp chế Thần Kiếm Phái. Nhưng rốt cuộc, ải này có gì đặc biệt thì hắn lại không biết. Trước đó, hắn đã hỏi qua các vị trưởng lão về 36 cửa ải liên hoàn, nhưng cũng không nhận được câu trả lời chính xác. Hình như tất cả đều dựa vào một lần suy tính của trưởng môn sư bá. Trưởng môn Phong Ngâm suy đoán rằng 36 cửa ải liên hoàn này vô cùng quan trọng, người vượt qua trước sẽ có được lợi ích cực lớn. Nhưng đối với lợi ích gì, chỉ dựa vào mấy thanh tiên kiếm kia thì không thể nào nói rõ được. Hiện tại xem ra, cho rằng Thịnh Kinh tiền bồn biết nhiều hơn Thần Kiếm phái, cho nên Tiêu Lục nghe vậy liền để tâm. Đáng tiếc là Vọng Nguyệt Đoan Vũ vừa mới mở lời đã bị ngăn lại. Những người khác trong đội ngũ Thịnh Kinh tiền bồn càng im thiên thiết, không ai dám trái ý Quỳnh Hoa dù chỉ nửa câu. Thấy tình hình này, tuy trong lòng rất muốn biết Vọng Nguyệt Đoan Vũ định nói gì, nhưng Tiêu Lục cũng khó có thể hỏi tiếp, chỉ đành nhịn xuống. Hắn đứng tại chỗ một lát, nghĩ đến nhiệm vụ lần này, cuối cùng đành phải đè nén tò mò trong lòng, tiếp tục đi về phía cửa quận tiền bộ. Nhưng chưa đi được hai bước, bỗng nghe sau lưng có người gọi. Quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt thiếu nữ rạng rỡ. Lần này Tiêu Lục lập tức nhớ ra, thì ra là Chu sư tỷ, người cũng đến khai phá quận tiền bộ sao? Người tới chính là Chu Mộc Mộc, thủ tịch đệ tử Côn Luân Tiên Sơn năm đó, từng cùng Tiêu Lục khai phá thái cổ kiếm trùng ở Thiên Nam Châu. Vì thiếu nữ tính cách thẳng thắn này từng kề vai chiến đấu với Tiêu Lục nên có ấn tượng rất tốt với hắn. Vừa thấy hắn bèn mỉm cười. Đương nhiên rồi, hiện tại đại phái thượng phẩm nào của Vạn Tiên Minh mà chẳng coi nơi này là quan trọng. Thủ tịch các phái và các đệ tử tinh nhuệ đều bận rộn không ngừng. Ta còn đang thắc mắc tại sao một năm qua không thấy người đến. Sao mới nghe nói trong một tháng người đã liên tiếp phá hơn 10 cửa, hơn hẳn chúng ta vất vả cả năm trời, quả nhiên là một tiếng vang danh thiên hạ. Tiêu Lục chắp tay khách sáo vài câu, nhưng chưa kịp trò chuyện thêm thì Chu Mộc Mộc đã vội vã cáo từ, hiển nhiên là có việc gấp, chỉ có thể hàn huyên với Tiêu Lục xăm ba câu. Nhưng trước khi đi, nàng ta lại nói một câu khiến Tiêu Lục kinh ngạc. Lần này tính cả ngươi, thủ tịch ngũ đại môn phái đều đến đông đủ, cơ hội khó có được. Chúng ta hãy thi xem tốc độ qua cửa của ai nhanh hơn. Lần này ta sẽ không thua người đâu. Nói xong, Chu Mộc Mộc mang theo một chuỗi tiếng cười như chuông bạc biến mất sau cánh cửa quần tiên mộ, để lại Tiêu Lục ngơ ngác đứng đó. Ngũ đại môn phái, tụ tịch đều đến đông đủ cả. Cái tiết tấu gì đây? Trùng hợp ngẫu nhiên hay đã có bàn tay vô hình nào đó đang thao túng mọi chuyện? Trước đây, chỉ nghe nói Thịnh Kinh tiên môn, quân Hoàng Sơn, Thần Kiếm phái đang khai phá 36 cửa liên hoàn. Chẳng lẽ gần đây ngay cả Vạn Pháp Trì Môn và Côn Luân Tiên Sơn cũng không chịu ngồi yên? Thì cũng bình thường thôi. Ngũ đại môn phái siêu phẩm của Vạn Tiên Bình, Thịnh Kinh là mạnh nhất, Thần Kiếm phái là yếu nhất. Ba nhà còn lại chênh lệch không có nhiều, nhưng nhìn chung dù sao cũng đều ở cùng một đẳng cấp, nhất là về lực lượng cao cấp, không có sự chênh lệch quá lớn. Mà với thực lực của Vạn Pháp và Côn Luân, việc vươn lên dẫn đầu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà dù thế nào cũng chẳng liên quan gì đến ta. Tiên mộng cảnh của quần tiên bộ này đều độc lập với nhau. Ngũ đại thủ tịch có tụ tập thế nào thì cũng là tự do, tự lo liệu. Không ảnh hưởng gì đến nhau. Tiểu Lục ta chỉ cần nhanh chóng phá giải xong ải này, còn lại thì cứ để cho các vị trưởng lão lo liệu. Bước chân vào cánh cửa quần tiên bộ, Tiêu Lục lại một lần nữa nhìn thấy biển sao trời bao la quen thuộc. Một tháng qua liên tiếp phá giải hơn 10 cửa ải tiên mộng cảnh, khiến Tiêu Lục ít nhất cảm thấy nhàm chán với cảnh tượng trước mắt. Nhưng nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với cửa ải khó khăn phức tạp chưa từng có, Tiêu Lục lập tức lấy lại tinh thần, sau đó lấy ra mảnh vỡ tiên mộng có được từ vòng trước, dùng làm đạo tiêu chỉ dẫn mở ra vòng tiếp theo. Tinh hà vô tận trước mắt vỡ vụn, vặn vẹo, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ rồi hút hắn vào trong. Tiêu Lục đã trải qua quá trình này mười mấy lần, không còn gì mới mẻ. Chỉ là lần này, hắn lại cảm nhận được rõ ràng. Đầu bên kia vòng xoáy dường như là một mạng lưới khổng lồ, kết nối rất nhiều thứ lại với nhau. Điều này khiến cho Tiêu Lục không khỏi rùng mình, bởi vì nhìn vào bản đồ trước đó, ai này có phần mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Lúc này thực sự đi vào trong, càng cảm thấy ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, khác xa với mấy cửa ải trước. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, dị tướng lúc tiên mộng cảnh mở ra đã kết thúc, ai nấy rốt cuộc cũng đã được vén màn. Khi Tiêu Lục tập trung tinh thần chuẩn bị nghênh đón thế giới mới này, lại phát hiện trước mắt chỉ có một màn đêm đen kịt. Chà, quả nhiên là cửa ải chưa từng có, ngay từ đầu đã khác biệt rồi. Hơn với tiên mộng cảnh trước đây, màn mở đầu đều là nhanh chóng giới thiệu bối cảnh, đi vào chủ đề, gần như không cho người ta thời gian phản ứng. Ví dụ như cửa ải ở Vân Quốc, Tiêu Lục vừa mới bước vào đã bị một thanh đao thép bổ thẳng vào đầu. Còn lúc này, một bóng đen kịt thế này hiển nhiên là đang có gì đó ấp ủ. Một lát sau, trong bóng tối lẻ loi một tia sáng, Tiêu Lục tiến về phía ánh sáng, thêm một chiếc đĩa tròn bằng ngọc đang phát ra ánh sáng lẻ loi. Tiêu Lục không khỏi bật cười, chẳng lẽ đây là tạo hóa ngọc điệp trong truyền thuyết, có được nó là có thể hợp đạo. Nhưng rất nhanh, trên ngọc điệp sáng lên năm đạo hào quang, từ trong đó Tiêu Lục cảm nhận được ngũ hành chi lực vô cùng tinh khiết. Cùng lúc đó trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên một tia minh ngộ. Ngọc điệp này không phải bảo vật ban tặng cho hắn, mà chỉ là tấm bảng để lựa chọn. Tiếp theo, hắn phải chọn một trong ngũ hành mới có thể tiếp tục. Nhưng khi hiểu ra điều này, Tiêu Lục càng cảm thấy kinh ngạc hơn, bởi vì rõ ràng là tiên mộng cảnh đang trực tiếp đưa ra gợi ý. Trước đây bất kỳ tiên mộng cảnh nào mà Tiêu Lục trải qua đều không trực tiếp đưa ra gợi ý. Sau khi tiến vào tiên mộng cảnh, muốn gì làm gì, muốn làm như thế nào đều do người tham gia tự quyết định. Ví dụ như vòng ở đào hoa thôn, nếu Tiêu Lục không ra tay cứu giúp, ngược lại gia nhập đám yêu quái Hắc Phong Sơn, tùy ý chà đạp phụ nữ trong thôn, đương nhiên cũng được. Vấn đề duy nhất là làm như vậy căn bản không thể phá giải. Hơn đương nghiêm trọng hơn, còn có thể gây ra nguy hiểm khôn lường. Trên thực tế, trong một năm, quần tiên bộ được khai phá, có rất nhiều người không rõ mục tiêu nhiệm vụ của tiên mộng cảnh, cuối cùng phải ra về tay không. Mà Tiêu Lục có thể trong vòng một tháng ngắn ngủi đã liên tiếp phá giải hơn 10 vòng, hơn hẳn các tinh anh của các môn phái khác vất vả cả năm trời. Nguyên nhân lớn nhất chính là mỗi lần hắn đều có thể tìm được mục tiêu nhiệm vụ một cách chính xác. Mà điều này có liên quan rất lớn đến tấm bản đồ trong tay. Còn hiện giờ, đây là lần đầu tiên tiên mộng cảnh đưa ra chỉ dẫn rõ ràng như vậy. Điều này có nghĩa là ai này hoặc là cốt truyện này cực kỳ phức tạp, không có gợi ý thì căn bản không ai phá giải được. Hoặc là cốt truyện cực kỳ đơn giản, trọng điểm không nằm ở cốt truyện. Tiêu Lục trầm ngâm một lát trước ngọc điệp này. Chọn một trong ngũ hành ư, vậy thì chọn kim đi. Ngũ hành tương sinh tương khắc, tuần hoàn không ngừng, vốn không phần cao thấp, nhưng đã có thể chọn kim, chẳng lẽ lại chọn thổ? Nhưng chưa kịp đưa tay đến chỗ hào quang màu vàng, thì kim quang trên ngọc điệp bỗng nhiên vụt tắt. Tiêu Lục giật mình, vội vàng đưa tay, chọc chọc, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ trong ngũ hành, kim không thể chọn? Tiêu Lục bất đắc dĩ đưa tay về phía hỏa. Kết quả là hào quang lại vụt tắt trước khi hắn chạm tới. Chà, kim không được, hỏa cũng không được, vậy thì chọn mộc. Mộc cũng không được. Chẳng lẽ muốn ta chọn thủy? Ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu mà chơi thủy cái quái gì? Mẹ kiếp, ngay cả thủy cũng không cho ta chơi. Vậy chẳng phải là con lại thổ thôi sao? Trong chớp mắt, hào quang trên ngọc điệp lần lượt vụt tắt. Cuối cùng chỉ còn lại một đạo hào quang màu nâu lẻ loi. Mẹ kiếp, ban đầu còn nói cho ta tự do lựa chọn, thế mà chỉ trong chớp mắt đã không còn gì để chọn. Rốt cuộc là gợi ý hay là đang chơi ta vậy? Thôi được rồi, thổ phí cũng là thổ, thổ hào cũng là thổ, cứ chọn đại vậy. Vừa nói Tiêu Lục lại vừa ấn tay lên ngọc điệp. Ngay sau đó, bóng tối tan đi, ánh sáng tràn ngập, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi. Dưới ánh sáng, một thiếu nữ với vẻ mặt kiên nghị dáng người thẳng tắp đứng trước mặt hắn, cất giọng lạnh lùng hỏi: ta hỏi ngươi, ngươi có phải là người hầu của ta không? Cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là người hầu của ta không? Trong ánh sáng mông lung, Tiêu Lục mơ hồ nghe thấy có người hỏi, nhưng không hiểu sao giọng nói lại kỳ quái. Tuy rằng mỗi chữ đều hiểu, nhưng lại giống như bị ngăn cách bởi thứ gì đó, nghe không được rõ ràng. Tiêu Lục theo bản năng hỏi ngược lại, cái gì? Cùng lúc đó, ánh sáng trước mắt dần dần tiêu tán, khiến cho hắn có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Hình dáng thiếu nữ cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. chỉ thấy nàng có dáng người cao ráo, gần bằng Tiêu Lục, mà Tiêu Lục vốn đã được coi là cao lớn trong số nam nhân. Trên người nàng nằm một bộ trọng giáp, toàn thân từ trên xuống dưới đều được bao bọc bởi sắt thép sáng loáng, chỉ trừ ra những khớp nối được kết nối bằng da thuộc tinh xảo. Nhìn xuyên qua lớp áo giáp, có thể mơ hồ đoán được thiếu nữ tuy rằng không phải cường giả, nhưng cũng không phải yếu đuối, vóc người khỏe đẹp. Khuôn mặt của thiếu nữ lạnh lùng, kiên nghị như chính bộ trọng giáp trên người của nàng. Đôi mắt trong veo như hàn băng vạn năm, đôi đồng mày thanh tú như kiếm quang sắc bén, toát lên vẻ khí khái bức người. "Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là người hầu của ta không?" Bên tai Tiểu Lục lại vang lên câu hỏi của thiếu nữ, ngữ điệu không khác gì so với hai lần trước. Tiểu Lục suy nghĩ một chút, quyết định nói thật, người hầu là cái quái gì? Trên khuôn mặt lạnh lùng của thiếu nữ bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, như thể không dám tin vào tai mình. Người không biết người hầu là gì hay sao? Người rốt cuộc là ai? Tiểu Lục hỏi ngược lại, còn ngươi là ai? Vừa hỏi Tiểu Lục vừa đánh giá xung quanh, nhận ra mình đang ở trong một đại điện nguy nga. Bốn bức tường xung quanh đều thắp đuốc đen kịt, ánh lửa bập bùng hắt lên những bóng đen lập lòe trên vách tường. Dưới chân hắn là một pháp trận hình tròn phát ra ánh sáng màu đầu chiếu sáng xung quanh, trong không khí tràn ngập linh khí thổ hành nồng đậm. Phía sau là một tế đàn màu đen phản chiếu ánh sáng. Nhìn khung cảnh trước mắt, nơi này hẳn là dùng để tế tự. Trên tế đàn phía sau vẫn còn lưu lại mùi máu tanh nồng nặc, kết hợp với pháp trận dưới chân cộng thêm việc bản thân vừa mới từ trong bóng tối xuất hiện, suy đoán hợp lý rất chính là. Lúc này tiếng nữ lạnh lùng nói, ta là chủ nhân của ngươi. Tiêu Lục nghe vậy không nhịn được phá lên cười, nhưng tiếng cười còn chưa dứt đã thấy thiếu nữ lặng lẽ giơ tay lên, một bàn tay phải lóe lên một tia sáng đỏ. Ngay lập tức Tiêu Lục cảm thấy như có một ngọn núi đè lên người, xương cốt toàn thân kêu lên rắc rắc, suýt chút nữa thì đã ngã quỵ xuống. Hết tập 80.